Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 1034, cửu U thực lực tăng vọt. Muốn chết, Hàn Sùng trong mắt, sát ý tăng vọt, Tần Vân, cũng dám cùng hắn ngạnh bính. Chết, Hàn Sùng băng lãnh thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, đáng sợ trưởng lực. Trong nháy mắt hướng Tần Vân cổ đỉnh hạ xuống, phanh, va chạm kịch liệt truyền đến, Tần Vân thân thể bay ngược ra ngoài, nhưng Hàn Sùng thân thể cũng lui lại trên trăm trượng. Tiểu tử này thật mạnh. Hàn Sùng trong mắt hào quang tăng vọt, cái kia phía trên chiếc đỉnh cổ vô số phù văn lấp lánh, vừa rồi một trường kia hắn phảng phất cảm giác được chính mình một trường rơi vào trên cự phong, hiện tại bàn tay của hắn còn hơi choáng. 28 trọng chủ thần, chỉ đến như thế, thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên. Tần Vân đỉnh đầu, chiếc đỉnh cổ kia từ từ tiêu tán. Tần Vân khóe miệng, từng tia máu tươi tràn ra tới, theo tướng quân trong chiến trường đi ra. Tần Vân hiện tại chiến lực, mặc dù muốn sát chủ thần viên mãn có chút khó khăn, nhưng chủ thần viên mãn cường giả muốn giết Tần Vân cũng không có khả năng. Ta như đi đến 25 trọng chủ thần, muốn giết hắn vô cùng dễ dàng. Tần Vân trong mắt bay lên một vệt xem thường, giết cho ta tiểu tử này. Nhưng vào lúc này, Hàn Sùng băng lãnh thanh âm vang lên lần nữa. Đúng đúng. Chung quanh 6 người hướng Tần Vân bao vây tới. 6 người này tu vi kém nhất vậy cũng là 25 trọng chủ thần chi cảnh. Thần cung, ong ong ong, thần cung xuất hiện tại Tần Vân trong tay. Nhìn xem bao vây mà đến 6 người, Tần Vân trong mắt một vệt cười tà bay lên. Lục tinh liên châu, lãnh ngạo thanh âm vang lên. Tần Vân một thanh kéo ra thần cung, theo thần cung kéo ra, linh khí chung quanh điên cuồng bị Tần Vân thôn phệ. Thần cung bên trên, lục đạo mũi tên hình thành. Tiểu tử này, chẳng lẽ mong muốn chống lại chúng ta 6 cái? Thật sự là cuồng vọng. Giết hắn, chấm ngoặc kép. 6 người trong mắt sát ý điệp cuồng lấp lánh. Sau một khắc, 6 người trực tiếp nhào lên. Công đức thánh môn, chấn áp, ầm ầm, toàn bộ thiên địa đều run rẩy lên. 6 tòa vạn trượng công đức thánh môn phảng phất muốn đem Tần Vân đánh nát bấy. Từng đạo đáng sợ vô biên uy thế theo hư không truyền đến, toàn bộ thương khung phảng phất đều muốn vỡ vụn. Chết chết chết, từng đạo băng lãnh thanh âm tại hư bầu trời vang lên. 6 người trong mắt sát ý khôn cùng, đến được tốt, lục tinh liên châu, giết. Gầm thét một tiếng, Tần Vân buông lỏng ra thần cung. Ngay tại thần cung buông ra trong nháy mắt, lục đạo mũi tên vỡ vụn hư không, chớp mắt hướng 6 người đánh tới. Này thần tiễn thật mạnh uy thế, mạnh hơn lại như thế nào? Tiểu tử này mới tầng 22 chủ thần, chẳng lẽ còn có thể giết chúng ta hay sao? Không sai, chấm ngoặc kép. 6 người trong mắt sát ý cuồn cuộn, vậy mà không để ý cái kia thần cung đáng sợ, lần nữa hướng Tần Vân đánh tới. Ngay tại lúc này, tuyệt phẩm thần thông phệ hồn nhìn xem đánh tới 6 người, Tần Vân hai con ngươi biến thành quỷ dị màu vàng, đồng thời Tần Vân trong mắt xuất hiện từng cái vòng xoáy. Hư không 6 người chỉ cảm thấy thân thể run lên, cả người trầm luân xuống. Phanh phanh phanh, liên tục lục đạo va chạm, hư không 6 tòa vạn trượng thánh môn toàn bộ nát bấy. Lục đạo mũi tên theo 6 người trên người xuyên qua, lục đạo thân thể trực tiếp nổ tung, 6 người toàn bộ ngã xuống. Cái này sao có thể? Hư không Hàn Sùng vẻ mặt hơi hơi giật mình. Hư không 6 vị, mỗi người tu vi đều tại 25 trọng chủ thần phía trên. Tu vi như thế coi như là hắn muốn chém giết cũng không dễ dàng. Không nghĩ tới Tần Vân trực tiếp chém giết 6 người. Hàn Sùng, hiện tại đến phiên ngươi. Nhìn xem Hàn Sùng, Tần Vân trong mắt lạnh lùng vô cùng. Tiểu tử, ngươi đáng chết. Nhìn xem Tần Vân, Hàn Sùng trong mắt cũng đầy là sát ý. Liên tục 6 người, đây là bực nào đáng sợ. Nếu để cho Tần Vân tiếp tục trưởng thành, đây chẳng phải là liền hắn đều phải chết ở chỗ này. Tuyết Tùng không để ý đến Hàn Sùng, Tần Vân khẽ quát một tiếng, lập tức một bóng người xuất hiện tại Tần Vân bên cạnh. Bái kiến đế chủ. Nhìn xem Tần Vân, Tuyết Tùng trong mắt cung kính vô cùng. Đế chủ, tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Nhìn xem Tần Vân, đối diện Hàn Sùng, trong mắt điên cuồng lấp lánh lên. Chẳng biết tại sao, tại thời khắc này, trong lòng của hắn dâng lên một cỗ dự cảm không tốt tới. Ta, Tu La Đế, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân trực tiếp xốc lên bao phủ lại chính mình áo bào đen. Hư không bên trong, một tấm mang theo khuôn mặt non nớt xuất hiện tại Hàn Sùng trước mặt. Tu La Đế, là ngươi? Hàn Sùng thân thể chấn động mãnh liệt, trong mắt của hắn càng là tràn đầy bất ngờ. Tuyết Tùng, ra tay. Nhìn xem Hàn Sùng, Tần Vân thanh âm đạm mạc khôn cùng. Vâng, đế chủ. Tuyết Tùng thân ảnh lóe lên, sau một khắc Hàn Sùng cả người quỳ gối Tần Vân trước mặt. Đế chủ, nhiệm vụ hoàn thành. Hàn Sùng cả người lực lượng toàn bộ bị phong tỏa, trong mắt của hắn mang theo hoảng sợ. Ngươi là thông thiên cường giả? Hàn Sùng thân thể đều run rẩy lên. Thông thiên cường giả, đó là có thông thiên chi năng cường giả, coi như là 10 vị chủ thần viên mãn, tại thông thiên cường giả trước mặt vậy cũng không chịu nổi một kích. Tu La Đế bên người lại có thông thiên cường giả, Cửu Vân Thánh Địa xong đời. Hàn Sùng trong lòng dâng lên một cỗ hối hận. Thông thiên cường giả a, coi như là hắn Cửu Vân Thánh Địa cũng chỉ có một cái. Chỉ cần Tần Vân tiến vào Cửu Vân Thánh Địa, hắn giống như đã thấy đến Cửu Vân Thánh Địa xuống tràng. Tu La Thiên Đế quyết thôn phệ. Nhìn xem Hàn Sùng, Tần Vân một bàn tay rơi vào trên đầu người nọ. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vị chủ thần này viên mãn cường giả, bất quá mấy hơi thở biến thành một cỗ thây khô. Vỡ, phanh. Tần Vân bàn tay long lực chấn động, biến thành thây khô. Hàn Sùng thân thể trực tiếp nát bấy, mà Tần Vân trong cơ thể cuồn cuộn lực lượng mãnh liệt tới tầng 23 chủ thần sơ kỳ. Một lúc lâu sau, Tần Vân hai con ngươi mở ra, thôn phệ một vị chủ thần viên mãn cường giả. Tần Vân tu vi mới tăng lên tới tầng 23 chủ thần sơ kỳ. Như thế tốc độ tăng lên thật sự là quá chậm. Nếu là có thể thôn phệ mấy cái thông thiên vũ giả, hẳn là có thể cho ta tăng lên tới chủ thần viên mãn. Tần Vân trong mắt một vệt hào quang sáng chói bay lên, nhưng sau một khắc, Tần Vân trên mặt lần nữa bình tĩnh lại. Thông thiên cường giả không dễ tìm, về trước đi. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân trực tiếp hướng không khí chiến tranh thành tiến đến. Đến mức Cửu Vân Thánh Địa, Tần Vân đã không có nhất định muốn trở về. Lần sau lại đi Cửu Vân Thánh Địa lúc chính là Cửu Vân Thánh Địa hủy diệt thời điểm. Nửa tháng sau, Tần Vân về tới Cửu Vân Thánh Địa, mà vô tận hỗn độn bên trong, thông thiên nhất trọng Cửu U mở ra hai con ngươi, trên mặt của hắn mang theo một vệt vui mừng. Cách đó không xa, hỗn thế thiếu ma chủ đang tại làm hộ pháp cho hắn. Cái này người hết sức chuyên nghiệp, nửa tháng đến không hề rời đi một bước. Ngươi xác thực có làm tiểu đệ lặn tư? nhìn xem hỗn thế thiếu ma chủ. Cửu Úc cười ha hả nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.